Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1333, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sơ, Hồng Kông đã mấy năm chưa từng xảy ra loại này trọng án, xin hỏi ngài là thấy thế nào? Tô Sơ, nói với mọi người hai câu đi. Đúng vậy à Tô Sơ, thị dân đều chờ đợi câu trả lời của ngươi đâu. Tô Sơ, xin nói đơn giản hai câu đi. Thời gian qua đi mấy năm, Hồng Kông lại một lần nữa phát sinh loại này không thua gì phần tử khủng bố tập kích trọng án. Tại nhân viên cảnh sát gia thuộc bi thống lúc, tất cả phóng viên lại đều hưng phấn. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy là lớn tin tức, nhìn không thấy nhân viên cảnh sát chết đi. Bởi vì phóng viên nghề này nghiệp có tương đương một bộ phận vốn là ăn máu người màn thầu. Nên nói ta sẽ tại buổi họp báo đã nói, hiện tại xin mọi người tránh ra. Ta muốn trước họp, mở hội xong về sau mới có thể trả lời các ngươi đặt câu hỏi. Tô Tầm dừng bước lại giọng bình tĩnh nói, nguyên bản còn vây quanh phóng viên lập tức một cái tiếp một cái tản ra, rốt cuộc Tô Sơ uy thế vô song. Hắn lên tiếng, ai dám tiếp tục dây dưa, đây không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Tìm phân, chết, sao, chiêu đãi tốt những này truyền thông bằng hữu. Thuận miệng ném câu nói tiếp theo, Tô Tầm đi vào Tây Cửu Long tổng khu cảnh sở cửa lớn. Đã từng hắn cũng ở nơi đây lên qua bàn A, Sơ. Người đã tới đủ, ngay tại phòng họp đợi ngài. Lý Văn Bân một bên đuổi theo một bên báo cáo. Tô Tầm thuận miệng hỏi, Trần Quốc Vinh cũng ở đây sao? Vâng, Trần Quốc Vinh là cảnh đội vô địch tác giả, mà lại là gia câu đường ca. Lý Văn Bân nói, Tô Tầm lông mày nhíu lại, sau đó lại cảm thấy giải thích thông được. Hai người kia phong cách rất giống nha. Mấy phút đồng hồ sau, bang, Lý Văn Bân đẩy ra cửa phòng họp, Tô Tầm sải bước đi vào. Trong nháy mắt, phòng họp tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, đối Tô Tầm cúi chào, hô. Trưởng quan tốt, Tô Tầm đi đến thủ vị ngồi xuống, sau đó mới giơ tay lên một cái ra hiệu. Đều ngồi đi, đám người cái này lại mới nhao nhao ngồi xuống. Có cái gì muốn nói sao? Tô Tầm hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau, không người dám mở miệng. Trần Quốc Vinh cái thứ nhất đứng lên, sơ, ta nhất định sẽ tại trong vòng 3 canh giờ kết án. Ngươi làm không được. Tô Tầm nói thẳng, Trần Quốc Vinh không phục. Sơ, người biết thân phận của bọn hắn sao? Biết bọn hắn động cơ phạm tội sao? Biết bọn hắn kế hoạch tiếp theo sao? Tô Tầm thô bảo liền hỏi ba cái vấn đề. Trần Quốc Vinh bối rối, trầm mặc thật lâu, sau đó mới lắc đầu. Thật có lỗi sơ, không biết. Ba, Tô Tầm đập bàn một cái, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Kìa ai cho ngươi dũng khí dám ở truyền thông trước mặt nói ra 3 giờ phá án lời nói. Ta có lòng tin, lòng tin, lòng tin của ngươi có tác dụng sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi từ nơi nào vào tay? Ngươi nghĩ tới nếu như đạo tặc lợi dụng ngươi lời nói hùng hồn đặt bẫy sẽ là hậu quả gì sao? Tô Tầm lịch âm thanh nổi giận nói, tại trong phim ảnh, quan tổ bọn ngươi liền là bị Trần Quốc Vinh cái gọi là 3 giờ phá án chỗ chọc giận, sau đó thiết hạ cái bẫy, lại tạo thành 9 tên nhân viên cảnh sát tử vong. Tại trong phim ảnh, 9 người chỉ là số lượng chữ. Nhưng bây giờ 9 người liền là 9 đầu sinh mệnh, thay thế đồng hồ phía sau 9 cái gia đình, bọn hắn là gia đình trụ cột. Tô Tầm làm cảnh đội cao tầng, liền có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ là những này cơ sở nhân viên cảnh sát sinh mệnh phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Trần Quốc Vinh có năng lực về có năng lực, nhưng hắn quá mức tự phụ cùng xúc động, nhất định phải gõ hắn. Nếu không liền là hôm nay có mình ra mặt ngăn cản. Vậy hắn lần tiếp theo cũng sẽ ở phương diện này thiệt thòi lớn. Trông thấy Tô Sơ bão nổi, tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ cúi đầu không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trần Quốc Vinh mím môi, không nói một lời. Ngươi năng lực là không thể nghi ngờ, nhưng chính là bởi vì ngươi năng lực xuất chúng, để ngươi trở nên tự phụ bắt đầu. Nếu như trường kỳ như thế, ngươi sẽ vì này nỗ lực giá cao thảm trọng. Tô Tầm ngữ khí hòa hoãn xuống tới, Trần Quốc Vinh trầm giọng nói. Đa tạ sơ dạy bảo, nhưng là ta đã đem lời thả ra. Hắn cũng ý thức được mình quá mức xúc động, nhưng nói ra, tát nước ra ngoài, nếu là trong vòng 3 canh giờ không thể phá án, cảnh sát mặt mũi ở đâu? Vụ án này ta sẽ tiếp nhận, Tô Tầm nói, tất cả mọi người lập tức là mừng rỡ. Trần Quốc Vinh cũng không phản đối, hắn cùng tất cả nhân viên cảnh vụ đồng dạng, đối Tô Tầm có loại mù quáng tin phục, giống như chỉ cần Tô Tầm ra mặt liền có thể bãi bình. Được rồi, ngồi xuống đi, Tô Tầm nói, Trần Quốc Vinh ngồi xuống lại, Tô Tầm nhìn phía dưới đám người, liên quan tới kia 5 tên phỉ đồ thân phận, ta đã điều tra rõ ràng. Soạt, trong phòng họp một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Từ vụ án phát sinh đến bây giờ mới trôi qua bao lâu? Bọn hắn còn không có chút nào đầu mối, nhưng Tô Sơ thế mà ngay cả phỉ đồ thân phận đã tra ra được. Cái này, chẳng lẽ bọn hắn cùng Tô Sơ Chi ở giữa chênh lệch lớn như vậy sao? Lý Văn Bân làm Tô Tầm lão thuộc hạ, ngược lại là đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tô Sơ nếu là không như vậy thần, đây cũng là không gọi Tô Sơ. Tô Tầm đối Long Cửu gật đầu ra hiệu, Long Cửu cầm một đài cổng kênh laptop đặt ở trên mặt bàn, liên tiếp bàn hội nghị phía sau màn hình lớn. Sau đó trên màn hình xuất hiện mấy người ảnh chụp, Long Cửu bắt đầu cho đám người giới thiệu, đầu tiên là một nữ nhân. Người này gọi Su, là châu Á vận tải đường thủy chủ tịch Chu Kiến Vân tiểu nữ nhi. Sau đó lại đổi một tấm hình, đây là Vĩnh Thành châu báu hành lão bản nhi tử Phai, từng gia nhập nước Mỹ hải quân lục chiến đội phục dịch. Cái này gọi Tin Tin Lo, là Kim Phúc chứng khoán chủ tịch nhi tử. Max Lung, Trung Nhật con lai, viết trò chơi cao thủ, vĩnh dự quốc tế Lương Cảnh Khang nhi tử. Sau đó là cuối cùng một tấm hình, một cái khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuần thanh niên. Cuối cùng cái này gọi quan tổ, mẫu thân là mở địa sản công ty, mấu chốt là phụ thân hắn. Hắn phụ thân hắn cũng là một cảnh sát, Bắc khu tổng cảnh sở. Theo quan tổ thân phận bị điểm minh, trong phòng họp một đám Tây Cửu Long cảnh sở cao tầng lại khiếp sợ. Cái này 5 tên phỉ đồ, có một cái tính một cái tất cả đều là xuất thân giàu có. Quan tổ càng là một tổng cảnh sở nhi tử. Cái này thật sự là không thể để cho người giữ vững bình tĩnh. Trần Quốc Vinh càng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liên quan đến những người này bối cảnh, vụ án này hắn liền xem như phá. Cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu a. Tổng cảnh sở nhi tử thế mà đi phạm tội. Những người có tiền này ăn nhiều chết no đi. Đúng vậy a, thật bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là người đang ngồi chức vị thấp nhất đều là cao cấp đôn đốc, nhưng vẫn không khỏi thất thố. Yên tĩnh, toàn bộ yên tĩnh, Lý Văn Bân trên mặt có chút không nhịn được. Tô Sơ còn ở đây, thủ hạ của hắn dạng này còn thể thống gì? Theo Lý Văn Bân bão nổi, vây quanh bàn hội nghị mà ngồi mọi người mới dần dần yên tĩnh trở lại. Tô Tầm lúc này mới lên tiếng, cái này 5 tên phỉ đồ, mỗi một cái đều bối cảnh thâm hậu, cho nên thân phận của bọn hắn tạm thời không thể truyền đi. Nhớ kỹ, giới hạn tại bên trong phòng họp người biết, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Trong này đại bộ phận đều là từng cái trong phim ảnh gương mặt quen, cho nên Tô Tầm vẫn tương đối tín nhiệm. Rốt cuộc Tây Cửu Long cảnh sở bên trong có nội gian a, cái kia Trần Quốc Vinh cộng tác, gọi Hoàng Sâm, liền là nội gian, trước mắt chính là bởi vì thụ thương nằm tại bệnh viện. Tại trong phim ảnh, hắn tại buổi tối hôm nay truy đuổi quan tổ bọn người lúc, vụng trộm ẩn giấu một cái túi quan tổ bọn người rơi xuống tiền thăm ô dùng cho con mình tiền nợ đánh bạc. Nhưng không nghĩ tới bị quan tổ bọn hắn nhìn thấy, cho nên sự tình phía sau liền thuận theo tự nhiên. Tại trong phim ảnh, Trần Quốc Vinh lần thứ nhất hành động, cũng là bởi vì hắn bán mà toàn quân bị diệt. Bất quá bây giờ nha, ngược lại là có thể lợi dụng hắn đến một đợt phản thao tác, đảo ngược nội gian chí mạng nhất. Yes, sir, đám người cùng kêu lên đáp. Tổ trọng án tùy thời chờ lệnh, tốt, hiện tại ta còn muốn ra ngoài ứng phó những ký giả kia, tan họp. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người đứng dậy đưa mắt nhìn hắn đi ra phòng họp. Rời đi phòng họp về sau, Tô Tầm liền ngựa không ngừng vó đi tới các phóng viên chỗ lễ đường nhỏ. Tô Sơ tới, đã đợi có chút nhàm chán phóng viên, tại nhìn thấy Tô Tầm đi tới sau đều là mừng rỡ. Các vị truyền thông bằng hữu, ta hiện tại chính thức tuyên bố vụ án này từ ta tự mình phụ trách. Trần Quốc Vinh đôn đốc đã nói 3 giờ bắt lấy tội phạm, vậy liền 3 giờ, trong vòng 3 tiếng tuyệt đối kết án. Tại quan tổ đám người trụ sở bí mật bên trong, 5 người cũng ngay tại thông qua TV nhìn tin tức. Khẩu khí thật to lớn, một cái tóc đỏ cười nhạo, đoàn đội bên trong duy nhất nữ nhân Su nhai lấy kẹo cao su nói. Người này rất lợi hại mới có đủ thú, không phải sao? Quan tổ trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, đã hắn muốn 3 giờ phá án, vậy chúng ta liền cho hắn một cơ hội, chế tạo chút động tĩnh, đem bọn hắn dẫn tới thật tốt chơi đùa. Không phải đâu, gia hỏa này thật thật lợi hại, mà lại bọn hắn lại nhiều người, chơi không lại thua làm sao bây giờ? Phờ nhíu mày, bọn hắn là vì tìm kiếm kích thích, nhưng cũng không phải là vì tìm chết a, thua. Chúng ta làm trò chơi chế định người như thế nào lại thua? Quan Tổ lộ ra trêu tức nụ cười, đừng quên, trong tay chúng ta còn có cây xoa lão tay cầm đâu. Xu Nhãn tỉnh sáng lên, người nói là lợi dụng hắn sớm biết được cảnh sát cụ thể hành động bố trí, sau đó chúng ta lại dĩ giật đãi lao, thật tốt chơi thống khoái. Ba người khác cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, không sai, Tô Sơ danh khí lớn như vậy, thì tương đương với trận này trò chơi đại boss a, ai đánh nổ hắn đến 100 điểm. Quan Tổ có chút điên cuồng gầm nhẹ nói, bốn người khác đều là quái kêu lên, từng cái hưng phấn đến không lời nào có thể diễn tả được, hai mắt đỏ bừng. Xuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tổ nắm tay đặt ở bên môi, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho Hoàng Sâm. Lấy thân phận của bọn hắn nghĩ làm đến Hoàng Sâm phương thức liên lạc quả thực quá dễ dàng, Quan Tổ đã sớm chuẩn bị. Trước đó là muốn cùng Trần Quốc Vinh chơi, bất quá bây giờ có Tô Tầm cái này đại boss, tự nhiên cùng hắn chơi. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Quảng cáo, Huy, ta là Hoàng Sâm, ngươi là vị nào? Hoàng cảnh sát, là ta là buổi tối hôm nay cho ngươi đưa tiền bằng hữu a, kia một cái túi tiền có thể thỏa mãn ngươi sao? Quan Tổ quái thanh quái khi nói, ngươi muốn thế nào? Quan Tổ cười ha ha một tiếng, chẳng ra sao cả, ta sẽ thả ra vị trí của mình, hấp dẫn cảnh sát đến, nhưng ta muốn biết cảnh sát cụ thể phương án hành động. Đương nhiên, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến giờ trò gian coi là đem chúng ta đều bắt liền vạn sự đại cát. Chỉ cần chúng ta bất tử, bí mật của ngươi cũng không phải là bí mật, mà muốn để chúng ta chết, vậy coi như quá khó khăn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hoàng Sâm cuối cùng vẫn như là phim ảnh bên trong đồng dạng thỏa hiệp, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, chí ít đứng tại cá nhân hắn góc độ tới nói là như thế này. Hợp tác vui vẻ, chờ tin tức tốt. Quan Tổ cúp điện thoại, sau đó nhìn bốn người hô. Vô hồ, mọi người động đi, không phải Tô Sơ nói 3 giờ nhưng đã sắp qua đi. Ha ha ha ha, tất cả mọi người là phá lên cười, sau đó bắt đầu xuống dưới riêng phần mình làm bố trí. Một bên khác, cùng một thời gian Tô Tầm mới vừa vặn kết thúc buổi họp báo. Gọi Trần Quốc Vinh tới, Tô Tầm nói với Lý Văn Bân, mấy phút đồng hồ sau, Trần Quốc Vinh chạy tới, đối Tô Tầm cúi chào. Sơ, ngươi tìm ta, hắn là tổ trọng án tổ trưởng, cùng Tô Tầm trước đó đồng dạng, lấy cao cấp đôn đốc quân hàm cảnh sát tạm thay tổng đốc sát chức vị, đây chính là tụ trọng dụng biểu hiện. Dẫn ta đi gặp Hoàng Sâm, Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề, Trần Quốc Vinh còn tưởng rằng Tô Tầm là muốn đích thân đi thăm hỏi Hoàng Sâm, muốn tốt cho mình bạn cảm thấy cao hứng. Tô Sơ, Hoàng Sâm tại bệnh viện, ta hiện tại mang ngài đi. Nửa giờ sau, đã tới bệnh viện. Lúc này khoảng cách cướp bóc án đã qua nửa giờ, khoảng cách hướng truyền thông cam kết 3 giờ phá án đã qua một nửa thời gian. Đến bệnh viện về sau, hai người thẳng đến Hoàng Sâm phòng bệnh mà đi. Bang, Trần Quốc Vinh đẩy ra cửa phòng bệnh, đem ngay tại làm trong lòng đấu tranh Hoàng Sâm giật nảy mình. A Vinh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trông thấy Trần Quốc Vinh, Hoàng Sâm khó tránh khỏi chột dạ, bởi vì hắn đáp ứng Quan Tổ điều kiện. Chẳng khác nào hắn muốn bán bằng hữu của mình, hại chết bằng hữu của mình. Không chỉ là ta, ngươi nhìn đây là ai? Trần Quốc Vinh tránh ra, Tô Tầm mặt không thay đổi đi vào phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại. Tô Sơ, trông thấy Tô Tầm, Hoàng Sâm càng là như có gai ở sau lưng. Hắn luôn cảm thấy Tô Tầm cặp mắt kia phảng phất có thể xem thấu hết thảy, làm việc trái với lương tâm liền khó tránh khỏi sợ quỷ gõ cửa. Hoàng Sâm, ta cho ngươi cái thẳng thắn thời cơ, Tô Tầm không làm có tội suy luận, mặc dù trong phim ảnh Hoàng Sâm bán Trần Quốc Vinh, nhưng bây giờ đây hết thảy đều còn chưa có xảy ra, cho nên không thể áp đặt cho hắn. Đương nhiên, hắn tư tàng tiền tham ô, đầu này tội danh khẳng định là muốn truy cứu tới cùng. Nghe thấy Tô Tầm, Hoàng Sâm bá một chút sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Sơ. Ngươi nói cái gì đó? Trần Quốc Vinh ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Tô Tầm là đến thăm hỏi thương binh, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Tô Tầm không có trả lời hắn, mà là nhìn chằm chằm Hoàng Sâm. Tại bằng hữu của ngươi trước mặt, dùng ta thay ngươi nói sao? Không, không cần, Không cần, Hoàng Sâm luôn miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trần Quốc Vinh liền là ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện không hợp lý. A Sâm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi, A Vinh, ta. Tay ta tiện, ta không khống chế lại tham lam, đêm nay hành động thời điểm ta tư tàng một cái túi tiền tham ô, bị đám kia đạo tặc thấy được, bọn hắn gọi điện thoại uy hiếp ta. Hoàng Sâm giảng sự tình toàn bộ phun ra, bao quát hắn đã đáp ứng quan tổ làm nội gian sự tình. Trần Quốc Vinh sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Hoàng Sâm. Ta không phải đã nói với ngươi thiếu tiền nói cho ta à? Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Vì cái gì? So với Hoàng Sâm tư tàng tiền tham ô tới nói, Hoàng Sâm đáp ứng cho đạo tặc làm nội gian càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Hắn không cách nào tha thứ bằng hữu của mình biến thành hiện tại cái dạng này. Thật xin lỗi, ô ô ô, Hoàng Sâm ôm đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hung hăng xin lỗi, phát ra thanh âm nghẹn ngào. Là một cảnh sát, hắn cũng không muốn đi đến hôm nay một bước này, ai bảo hắn dính vào đánh bạc đâu. Độc cùng cược thật là có thể hủy một người. Về phần Hoàng, khụ khụ khụ, thích hợp Hoàng hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh nha, đây là nam đồng bào công nhận đi. Tô Sơ, van cầu ngươi lại cho hắn lần thời cơ đi. Hắn cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hắn liền là bị cược hủy, cũng không ít lập công, liền cho hắn lần thời cơ. Trần Quốc Vinh mặc dù đối Hoàng Sâm giận hắn không tranh, nhưng xem ở bằng hữu một trận phân thượng vẫn là hướng Tô Tầm cầu tình. Ta có thể cho hắn cơ hội, liền xem bản thân hắn có thể hay không nắm chắc, cảnh đội hắn là không thể nào ở lại, nhiều nhất không truy cứu hắn trách nhiệm hình sự. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Hoàng Sâm loại này lây dính đánh cược người, coi như lần này không có biến sắc, nhưng về sau cũng cực khả năng biến thành hắc, cảnh, cho nên nhất định phải đem nó đá ra cảnh đội. Trần Quốc Vinh cũng không phải không biết tốt xấu người, biết đây đã là kết quả tốt nhất, nếu không bằng vào tư tàng tiền tham ô một đầu liền muốn truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoàng Sâm hiển nhiên là minh bạch Tô Tầm muốn lợi dụng hắn làm gì, liên tục gật đầu. Ta nguyện ý phối hợp, nguyện ý lập công chuộc tội. Hết thảy nghe Tô Sơ phân phó. Đinh đinh đinh đinh, nhưng vào lúc này, Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy ra xem xét là Lý Văn Bân đánh. Huy, Tô Tầm kết nối, Tô Sơ, có người báo cảnh xưng đám kia cướp bóc châu Á ngân hàng đạo tặc trốn ở Duma địa Bắc nhai nhà kho. Lý Văn Bân thanh âm dồn dập nói, Tô Tầm biết, đây là quan tổ bọn hắn đã làm tốt bố trí, cố ý hấp dẫn cảnh sát quá khứ. Ta đã biết. Để tổ trọng án hiện tại chạy tới Bắc Nhai nhà kho, nhưng không mệnh lệnh của ta không cho phép vào đi. Tô Tầm nói xong, cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho phi hổ đội. Mang lên trang bị, hành động, sau đó hắn lại nhìn về phía Hoàng Sâm. Ta nghĩ người biết nên làm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trọng án chỉ là ngụy trang, phi hổ đội mới là chủ lực, đối phó cầm trong tay vũ khí hạng nặng quan tổ 5 người. Tổ trọng án súng lục nhỏ cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Mà lại quan tổ bọn hắn bố trí hoàn cảnh phức tạp, tổ trọng án không thích hợp tại loại này sân bãi tác chiến. Hoàng Sâm nặng nề mà gật đầu. Sau 10 phút, xem chừng không sai biệt lắm, Hoàng Sâm bấm quan tổ điện thoại. Huy, là ta biết là ngươi, Hoàng cảnh sát, thế nào, ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ta chỉ hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tô Sơ đã mệnh lệnh Tây Cửu Long tổ trọng án trước một bước xuất phát, hắn sau đó liền đến, bọn hắn dự định. Hoàng Sâm ngủ mấy cái viện cái phương án hành động, làm cảnh sát, liền xem như biên, vậy cũng tương đương chuyên nghiệp. Quả nhiên không khiến ta thất vọng, yên tâm đi, con người của ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, kia túi tiền đưa ngươi. Quan tổ nói xong, cúp điện thoại, Hoàng Sâm nhìn về phía Tô Tầm, ngươi cứu được chính ngươi, Tô Tầm nói xong. Mang theo Trần Quốc Vinh rời đi. Vì phòng ngừa Hoàng Sâm lại phản bội, đến cái tương kế tựu kế, Tô Tầm chuyên môn kêu cái nhân viên cảnh sát nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc hắn đã từng chơi qua chiêu này à? Tô Tầm rời đi bệnh viện về sau, mang theo Trần Quốc Vinh trước cùng phi hổ đội tụ hợp, sau đó lại cùng nhau xuất phát. Lúc này khoảng cách cam kết 3 giờ phá án còn thừa lại không đến một cái giờ, đuổi tới Bắc Nhai nhà kho cũng cần thời gian. Nhiều nhất chỉ có nửa giờ hành động thời gian. Nói 3 giờ liền có thể đem phần tử phạm tội bắt quy án. Đó chính là 3 giờ. Nói được thì làm được. Trong xe chỉ huy, Tô Tô Tầm nhìn xem một chương bắc đường phố nhà kho bản vẽ mặt phẳng bố trí nhiệm vụ. Một đội cùng hai đội phụ trách phong tỏa nhà kho bên ngoài, vây, cảnh giác tội phạm chạy trốn. Ba cặp cùng bốn đội theo ta tiến vào nhà kho. Lần này chỉ điều động bốn cái tiểu đội, cái này đã có giết gà dùng mổ trâu đao ý tứ. Nhưng Tô Tầm liền thích dùng mổ trâu đao giết gà, bởi vì chí ít dạng này có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Sơ, ta cũng muốn cầu tham dự bắt. Trần Quốc Vinh nhịn không được mở miệng. Phê chuẩn, Tô Tầm nói. Trần Quốc Vinh vui mừng nhướng mày. Đa tạ sơ, dù ma địa bắc nhai nhà kho. Tổ trọng án người lại ngoài cửa cảnh giới. Cùng một thời gian trong kho hàng, đã bị đổi thành một cái phức tạp sân chơi chỗ. Quan tổ 5 người ngay tại thông qua giám sát, nhìn chằm chằm bên ngoài đại môn nhất cử nhất động. Ông, theo tiếng động cơ nổ âm thanh, phi hổ đội xe lái tới, thắng gấp một cái dừng lại. Ngay tại xe dừng lại cùng một trong nháy mắt, cửa xe mở ra, súng ống đầy đủ phi hổ đội nhảy xuống tới. Sau đó một đội cùng hai đội cấp tốc tách ra, từ hai cái phương hướng đối kho hàng này triển khai to lớn. Một hệ liệt động tác đều tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong. Cam, phi hổ đội, họ hoàng đùa nghịch chúng ta. Từ giám sát bên trong trông thấy phi hổ đội người, quan tổ 5 người sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên bản bọn hắn lợi dụng Hoàng Sâm đạt được cảnh sát hành động bố trí tình báo tương quan, có thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng không nghĩ tới cảnh sát lợi dụng Hoàng Sâm bày bọn hắn một đảo, hiện tại là cảnh sát nắm chắc phần thắng. Nhưng hiện tại bọn hắn muốn chạy cũng chạy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện, đừng hốt hoảng, đây là chỗ của chúng ta. Chỉ cần bọn hắn tiến đến, chúng ta liền có thể thông qua giám sát nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn làm sao đấu với chúng ta? Quan tổ rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì càng hoảng sẽ chỉ phạm sai lầm càng lớn. Chỉ có tỉnh táo mới có thể chí thắng. Xì thử, ngay tại hắn vừa nói dứt lời đồng thời, trước mặt tất cả giám sát màn hình tất cả đều biến thành bông tuyết hình. Xong, cảnh sát đem tín hiệu quấy nhiễu. Dù thất kinh nói, hiện tại bọn hắn tương đương với không có con mắt, căn bản không biết cảnh sát bước kế tiếp hành động. Mà phi hổ đội tăng thêm tổ trọng án gần 100 người, bọn hắn 5 cái bị vây ở cái này cái kho hàng nhỏ, chơi như thế nào? Họ Hoàng Vương bát đản, lão tử nếu có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải giết sạch cả nhà của hắn. Nhuộm một đầu tóc đỏ thanh niên chửi ầm lên, nhanh, tách ra hành động, lợi dụng chúng ta đối với địa hình hiểu rõ, giết chết bọn hắn. Quan tổ trong mắt lệ khí mọc lan tràn, nhấc lên một thanh súng trường liền xông ra phòng quan sát. Bọn hắn nguyên bản coi này là thành một trận chân thực trò chơi, nhưng bây giờ, đây cũng không phải là trò chơi. Tiến công, nhà kho bên ngoài, Tô Tầm ra lệnh một tiếng, dẫn đầu phi hổ đội nhất mã đương tiên vọt vào. Về phần tổ trọng án, chỉ có một cái Trần Quốc Vinh tham dự hành động, cái khác toàn bộ lưu tại bên ngoài, vây cảnh giới. Tổ trọng án người đi vào sẽ chỉ tăng lớn thương vong nhân số, cũng không thể lên cái gì trên thực tế tác dụng. Tiến vào nhà kho sau là một cái to lớn không phòng đối diện có ba cánh cửa. Bang, bang, bang, ba cánh cửa bị đồng thời đá văng. An toàn, an toàn, an toàn, nhưng vào lúc này, trên đầu quạt đột nhiên ngừng lại chuyển động, sau lưng cửa lớn cũng tự động đóng lên. Có người, đột nhiên, Trần Quốc Vinh hô to một tiếng, nhắm ngay trong lối đi nhỏ một cái cầm súng bóng người bóp lấy cỏ súng. Kháng kháng kháng, đánh bại về sau, đến gần xem xét mới phát hiện là cái người giả. Mọi người chú ý, loại tình huống này bên trong khẳng định còn có rất nhiều, tất cả mọi người, tiếp tục đi tới. Tô Tầm không có giống trong phim ảnh như thế lưu lại hai người giữ cửa. Bởi vì ngoài cửa là tầng tầng vây quanh. Tại trong phim ảnh, quan tổ một nhóm người lợi dụng kỹ thuật quấy nhiễu máy truyền tin, cho nên Trần Quốc Vinh bọn người sau khi tách ra liền đã mất đi liên hệ, bị từng cái đánh tan. Tô Tầm cũng sẽ không ngốc như vậy, cái này với hắn mà nói thì tương đương với mở sách khảo thi A. Một đám người tiếp tục đi tới, lối đi nhỏ hai bên tất cả đều là gian phòng, đột nhiên lối đi nhỏ cuối cùng bóng đen hiện lên. Kháng kháng kháng. Tô Tầm đưa tay liền là ba phát, a, hất lên tóc dài xô kêu thảm ngã xuống đất. Hai cái phi hổ đội thành viên nhào tới đem hắn còng lại còng tay. Trần Quốc Vinh âm thầm tắc lưỡi, thật nhanh súng. Xô cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tầm. Nàng xuyên dòng dọc dày, tốc độ nhanh như vậy Tô Tầm thế mà cũng có thể đánh trúng nàng, hơn nữa còn là chân. K, cái này miệng nó còn là người sao? Nàng minh bạch, trận này trò chơi từ Tô Tầm vào sân một khắc này bắt đầu, bọn họ cũng đã thua. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cánh cửa đột nhiên mở ra, duỗi một tay ra, thoạt nhìn là nghĩ giống như trong phim ảnh bắt một người đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phi hổ đội người đều là thân kinh bách chiến, mà lại đi theo Tô Tầm đánh qua quỷ tử người, phản ứng này lực như thế nào một đám phú nhị đại có thể đánh đồng. Tại cửa mở ra một nháy mắt, khoảng cách gian phòng gần nhất hai người đã thay đổi họng súng bóp lấy cỏ súng. Cộc cộc cộc, phù phù, mang theo mặt nạ tóc đỏ, bị hai thanh assault rifle đánh thành cái sàng ngã trên mặt đất. Trong chớp mắt liền làm xong hai người, một chết một tổn thương. Tiếp tục đi tới, Tô Tầm tỉnh táo hạ lệnh, Trần Quốc Vinh cầm súng lục nhỏ có chút mờ mịt, hắn lúc này tựa như là một con trà trộn vào đàn sói Husky. Trước kia tại mỗi lần hành động bên trong đều đảm nhiệm chủ lực hắn, hiện tại biến thành kiếm kinh nghiệm lưu manh. Hắn cũng lần đầu ý thức được, tổ trọng án cùng phi hồ đội chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, hắn trước kia thế nhưng là vẫn cho rằng tổ trọng án không kém hơn phi hồ đội. Cũng không biết là ai cho dũng khí của hắn, lối đi nhỏ cuối cùng lại là một cái có tận mấy cái cây cột không phòng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, đi ở trước nhất hai cái phi hồ đội thành viên vừa mới bước ra lối đi nhỏ. Một trận tiếng súng liền vang lên, một con thoi đạn đem bọn hắn bức cho lui trở về. Không biết chuyện gì xảy ra, trông thấy một màn này Trần Quốc Vinh thế mà đạt được tâm lý an ủi. Chí ít phi hổ đội người cũng là huyết nhục chi khu, không phải đau thương bất nhập. Tô Tầm làm thủ thế, là một tối hai người trước mặt lui ra phía sau, sau đó hắn đi tới phía trước nhất. Tiếp nhận bên cạnh một người trong tay assault rifle, một cái tay khác đem súng lục của mình ném ra ngoài. Cộc cộc cộc, súng ngắn rơi xuống đất trong nháy mắt, tiếng súng vang lên. Cùng một thời gian, Tô Tầm cầm súng trường, một lăn lông lốc lăn ra ngoài, nằm ngửa xạ kích. Cộc cộc, theo hai phát súng điểm xạ, một cây cột đá đằng sau ngã xuống một cỗ thi thể, là trong mi tâm súng. Phi hổ đội người vội vàng liền xông ra ngoài, Tô Tầm tiện tay đem súng trả trở về, sau đó lại từ trên mặt đất đem súng lục của mình nhặt lên. Trần Quốc Vinh nhìn xem trong mi tâm súng đạo tặc, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy kính nể. Hai chết một tổn thương, còn lại người cuối cùng, cũng chính là Quan Tổ. Quan Tổ sinh ra ở cảnh sát thế gia, bản thân đối Hồng Kông cảnh sát phong cách tác chiến liền rất quen thuộc. Cho nên hắn mới là bên trong khó giải quyết nhất cái kia. Một đám người thận trọng tiến lên, thế nhưng là qua thật lâu cũng không có tìm được Quan Tổ thân ảnh. Tô Sơ, làm sao bây giờ? Còn kém 10 phút cuối cùng liền đến ngày hướng truyền thông cam kết 3 giờ. Bốn đội phi hổ đội đội trưởng hỏi, Tô Tầm hô, Quan Tổ, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, bạn gái của ngươi xô trong tay ta, ta tin tưởng ngươi cũng biết mình trốn không thoát, dạng này cùng cái hèn nhát giống như trốn đông trốn tây có ý tứ sao? Ra đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi, ta biết ngươi am hiểu tổ súng, chúng ta liền đến so tài một chút, nhìn xem là ai tốc độ nhanh, ngươi thắng. Ta thả ngươi cùng bạn gái của ngươi rời đi, ngươi thua ngoan ngoãn đền tội. Ta là hành động sư sở trường Tô Tầm, lời ta nói hẳn là đáng giá ngươi tin tưởng đi, tuyệt không lật lọng. Quan Tổ gia hòa này bị hắn cái kia tổng cảnh sở lão ba tra tấn có chút tâm lý biến, thái, tại phim cuối cùng cũng còn muốn cùng Trần Quốc Vinh cược ai tổ súng tốc độ nhanh. Đạp, đạp, đạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an tĩnh đại khái 20 giây tả hữu. Một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, mang theo mặt nạ Quan Tổ dẫn theo một thanh súng trường từ trong bóng tối đi ra. Bá bá bá bá bá, phi hổ đội người toàn bộ nâng lên họng súng, đều bỏ súng xuống. Tô Tầm nói, Quan Tổ đi đến hôm nay một bước này, cùng phụ thân hắn giáo dục thoát không khỏi liên quan. Phụ thân hắn đối đãi Quan Tổ, từ nhỏ đến lớn tựa như đối đãi phạm nhân đồng dạng, khi còn bé phạm sai lầm liền thoát, chỉ riêng quần áo đánh. Hơn nữa còn để hắn đeo lên còng tay. Từ nhỏ đến lớn liền chưa từng có để mắt qua Quan Tổ, động một chút lại mắng phế vật, động một chút lại đánh. Cho nên tạo thành Quan Tổ cực độ cừu thị cảnh sát. Đương nhiên, mặc dù có loại này nhân tố ở bên trong, nhưng Quan Tổ phạm pháp liền là phạm pháp, liền nên nhận luật pháp chế tài, cũng không thể giảm bớt tội lỗi của hắn. Theo Tô Tầm tiếng nói vừa ra, phi hổ đội người đều là nhao nhao bỏ súng xuống. Quan Tổ tiện tay vứt bỏ súng trường, nhìn xem Tô Tầm cười một cái nói. nhà ta người kia bội phục nhất liền là ngươi, cho nên ta muốn thắng ngươi, nhất định phải thắng ngươi. Hắn nói người kia liền là phụ thân hắn. 2 phút đồng hồ về sau, một cái bàn trước, Tô Tầm cùng quan tổ đồng thời đem súng lục thả ở bên trên, sau đó tháo dỡ, chỉ lưu một viên đạn. Bắt đầu, Trần Quốc Vinh hô, theo hắn ra lệnh một tiếng, Tô Tầm cùng quan tổ đồng thời bắt đầu chuyển động, bắt đầu tổ súng. Quan tổ tốc độ rất nhanh, đến mức tại trong phim ảnh cùng Trần Quốc Vinh lần thứ nhất tỉ thí lúc thắng hắn. Nhưng Tô Tầm tốc độ đã không thể để cho nhanh. Bên cạnh tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Tốc độ này đều xuất hiện tàn ảnh a. Quan tổ vừa lắp đặt nòng súng, Tô Tầm súng liền đã đè vào trên đầu của hắn. Quan tổ cả người đều là dừng lại, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ngươi thua, Tô Tầm nói, quảng cáo. Quan tổ không phản bác được, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Người thật là người sao? Có lẽ là thần, Tô Tầm mỉm cười, Trần Quốc Vinh tiến lên cho quan tổ mang tới còng tay. Nhà kho bên ngoài, đã hội tụ số đông ký giả, đang bị tổ trọng án ngăn đón không cho phép tới gần nhà kho. Oanh tạch tạch tạch két, nhưng vào lúc này, cửa kho hàng mở, liền ngay cả đưa lưng về phía nhà kho, chính đang duy trì trật tự tổ trọng án cảnh sát đều theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy Tô Tầm đi tại phía trước nhất, mang theo một đám súng ống đầy đủ phi hổ đội thành viên đi ra. Quan tổ cùng Su mang theo còng tay cúi thấp đầu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Khoảng cách 3 giờ còn kém 3 phút. Đối mặt rất nhiều truyền thông, Tô Tầm mỉm cười. Oanh, trong nháy mắt, toàn trường oanh động. Ba ba ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sấm thật lâu không dứt. Tô Sơ liền là cái thần thoại. Thời gian qua đi mấy năm, hắn lại lần nữa ra tay. Cũng vẫn như cũ là cái thần thoại. Ngày thứ hai Tô Tầm đợi thêm càng tiêu đề báo đầu. Thời gian qua đi mấy năm, theo là không vẫn thần thoại. Tô Sơ lần nữa lôi đình xuất kích, châu Á ngân hàng cướp bóc án cáo phá. Bắc Nhai nhà kho kinh tình 3 giờ, Tô Sơ liền là Tô Sơ A, vừa ra tay cái gì yêu ma quỷ quái cũng khó khăn chôn hắn ngũ chỉ sơn. Đúng đấy, có Tô Sơ tại. Chúng ta Hồng Kông mới thật không hổ là toàn thế giới an toàn nhất thành thị. Tô Sơ thật sự là sâu phát nổ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cảnh sát đối truyền thông công bố 5 tên phần tử phạm tội thân phận, đưa tới mãnh liệt oanh động. Bắc khu tổng cảnh sở càng là bởi vậy từ chức, bởi vì đem con của mình giáo dục thành một cái tội phạm, hắn không xứng lại ngồi ở vị trí này. Liền xem như hắn muốn tiếp tục nhậm chức, dư luận cũng sẽ không cho phép. Dù phụ thân còn muốn đi Tô Tầm cửa sau, để Tô Tầm dơ cao đánh khẽ thả hắn nữ nhi một ngựa. Tô Tầm trực tiếp bảo đánh hắn một trận, làm mẹ ngươi, toàn Hồng Kông đều biết hắn Tô Sơ chỉ thích mỹ nữ, muốn đi hắn cửa sau không phải muốn chết sao? Nửa tháng sau, nguyên sở cảnh vụ sở trường lấy thân thể có bệnh, không chịu nổi áp lực công việc làm lý do từ chức, mà Tô Tầm chính thức thăng nhiệm Hồng Kông sở cảnh vụ sở trường. Một ngày này, Hồng Kông, Đài Đảo, Áo Đảo, bao quát nội địa thành thị Duyên Hải đều tiến hành đưa tin. Tô Tầm nhậm chức nghi thức càng là toàn cảng trực tiếp. Tại lúc đầu thời không, Hồng Kông cái thứ nhất người Hoa sở cảnh vụ sở trưởng là năm 1989 đản sinh. Nhưng bây giờ bởi vì Tô Tầm xuất hiện, hắn thành cái thời không này cái thứ nhất người Hoa sở cảnh vụ sở trưởng. Một ngày này có thể nói là toàn cảng người Hoa xôi trào ngày, Hồng Kông cảnh đội về sau thật thuộc về người Hoa. Kết thúc nhậm chức nghi thức về sau, Tô Tầm liền trở về nhà, nên ăn một chút, nên uống một chút. Hắn trên thực tế đã hành xử thật lâu sở cảnh vụ sở trưởng quyền lợi, hiện tại chỉ là tăng thêm cái danh nghĩa mà thôi, cho nên hắn đối với cái này không có gì kích động. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Kông trở về trước trở thành cảnh đội lão đại, chế định đen trắng trật tự. Thu hoạch được ban thưởng, ban cổ phù, ngọa tào, trông thấy ban thưởng. Tô Tầm trực tiếp đứng lên, luôn luôn rất có tố chất hắn cũng văng tục. Thế nào, Chu Văn Lệ bị giật nảy mình. Không có chuyện, Tô Tầm lại lần nữa ngồi xuống, mặc dù miệng thảo luận không có chuyện, nhưng trên mặt lại khó nén vẻ kích động. Đây chính là bàn cổ phủ A, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa dùng diều, có được khai thiên tích địa xuyên qua thái hư năng lực. Nghĩa nó, hắn liền cầm lấy thanh này diều, một đường đi một đường chặt, liền hỏi còn có ai. Còn có ai, tiếc nuối duy nhất liền là phòng chế kỹ năng sớm đã không còn, bằng không hắn liền có thể vô hạn phục chế bản cổ phủ, tổ kiến một cái châu nhất phủ đầu bang. Ngẫm lại tràng diện kia, sách bá đạo, đến cùng thế nào? Chu Văn Lệ gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cùng với Tô Tầm nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên có thể bắt giữ đối phương tâm tình chập chờn. Nàng cảm giác Tô Tầm chưa hề cao hứng như vậy qua. Tô Tầm quay đầu lại bóp lấy mặt của nàng. Ta hiện tại cực kỳ kích động a, rất muốn làm, ngươi. Phi, Chu Văn Lệ nhổ một cái, xì về xì, nhưng vẫn là đến chịu làm. Sau một tiếng, thể thao kết thúc, Chu Văn Lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở hồng hộc ôm Tô Tầm. Đến cùng làm sao vậy, cao hứng như vậy, ta được đến một kiện có thể khai thiên tích địa, hủy diệt thế giới pháp bảo. Tô Tầm quất lấy sau đó khói, sau đó một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Chu Văn Lệ hờn dỗi, khoác lác, không muốn nói coi như xong, cần phải như vậy gạt ta nha, ta lại không là tiểu hài tử, tại sao không nói ngươi là thần tiên đâu? Thật sự là cực kỳ thông minh, lão công ngươi ta à, thật đúng là thần tiên. Tô Tầm nhéo nhéo cằm của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Lệ phốc thử cười một tiếng, cũng vui vẻ đến nói đùa Tô Tầm. Ngươi nếu là thần tiên, kia mang ta bay a, tốt. Tô Tầm vỗ tay phát ra tiếng, ngươi ngược lại là thi pháp a, búng ngón tay có làm được cái gì? Chu Văn Lệ bĩu môi nói, Tô Tầm cười nói, ngươi xem thật kỹ một chút, Chu Văn Lệ đầu tiên là sững sờ, chờ phản ứng lại sau trong nháy mắt là hoa dung thất sắc, ôm thật chặt Tô Tầm, phát ra một tiếng rít chói tai, nhắm mắt lại. Nàng vừa mới còn tại phòng khách trên ghế salon, nhưng bây giờ lại đã đến trên trời. Khắp nơi là vân. Nhanh xuống dưới a, ta không mặc quần áo a, Chu Văn Lệ hiện tại vẫn là sạch sẽ, trượt đây này. Ha ha ha, có vân cản trở sợ cái gì? Mặc dù lời nói là nói như vậy, bất quá Tô Tầm vẫn là mang theo Chu Văn Lệ về tới trong biệt thự. Cảm thụ được ghế salon mềm mại, Chu Văn Lệ mới dám mở mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tầm. Chúng ta vừa mới thật, bay. Nàng còn tưởng rằng là ảo giác của mình, còn muốn thử lại lần nữa sao? Tô Tầm hỏi, Chu Văn Lệ lắc đầu liên tục, sau đó lại ngốc ngốc nhìn xem hắn. Ngươi thật sự là thần tiên? Không phải đâu, Tô Tầm nói chuyện đồng thời, lại vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng trong nháy mắt hư không sinh tiêu, vô số muôn hồng nghìn tía đóa hoa lấp kín phòng khách. Chu Văn Lệ nhìn ngây dại, nhưng đầu óc vẫn còn có chút hỗn loạn, lão công của mình là thần tiên. Cái ngạc nhiên này quá lớn, nhất thời một lát không cách nào tiêu hóa. Tô Tầm tiến đến bên tai nàng, hôm nào ta mang theo ngươi cùng nha tử cùng một chỗ bay. Chu Văn Lệ luôn luôn theo bản năng nghĩ đến không khỏe mạnh loại kia cùng một chỗ bay, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng hiện tại vẫn không rõ sở tình trạng. Lão công ngươi ta, Tô Tầm đối nàng không có gì tốt giấu giếm. Chu Văn Lệ nghe Tô Tầm giảng tố. Mắt trợn trừng, miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng quả thực không nghĩ đến trên thế giới này thế mà thật sự có thần tiên, thế giới bên ngoài như thế đặc sắc. Nghe xong liền đi tắm rửa nấu cơm, Tô Tầm ba đập nàng một bàn tay đánh ra, hững hờ nói. Chu Văn Lệ lập tức lấy lại tinh thần, đỏ mặt che lấy bị đập địa phương chạy vào phòng tắm. Vừa mới còn đang bởi vì mình là thần tiên nữ nhân phiêu phiêu dục tiên, hiện tại lại phải về củi gạo dầu muối. Cái này chênh lệch quá lớn, nàng có chút u oán. Tô Tầm hài lòng nằm trên ghế salon, vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng hoa tươi trong nháy mắt biến mất, trên đất quần áo cũng tự động xuyên tại trên người hắn. Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, tùy thời đều có thể trở về Huyền Nguyệt Đại Lục, nhưng hắn lại không nóng này. Bởi vì còn có không đến 2 năm liền là 97. Hồng Kông trở về như vậy long trọng sự tình, hắn làm người Hoa nếu là không tham dự một chút. Như vậy sao được chứ? Hắn hiện tại cũng là thúc đẩy lịch sử một phần tử nha. Đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến một chút lịch sử. Rốt cuộc đây chính là cả nước vui mừng thịnh thế. Trước kia chỉ ở trên mạng nhìn qua video đâu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ. Không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.